Tôi biết rằng tôi đã mất em. Điều đó em không thừa nhận. Việc gì đến rồi sẽ đến. Tôi không hề oan trách em. Và tôi không cần hỏi tại sao. Đôi khi nhìn em thẫn thờ và nhiều đêm giật mình ngơ ngác. Trong vòng tay tôi em gọi tên ai? Vì yêu em nên tôi đành câm nín, nên tôi đành trọn kín. Trong trái tim nỗi đau này từ lâu vẫn biết rằng tình chẳng còn. Thì thôi em nhé, chia tay là hơn. Bao xa xa tôi đành chấp nhận, nhưng tôi không thể thứ tha. Thà nhìn em vui bên người khác còn hơn bên tôi mà lòng mơ đến ai. Tôi biết rằng tôi đã mất em. Điều đó em không thừa nhận. Việc gì đến rồi sẽ đến. Tôi không hề oan trách em. Và tôi không cần hỏi tại sao. Đôi khi nhìn em thẫn thờ và nhiều đêm giật mình ngơ ngác. Trong vòng tay tôi em gọi tên ai? Vì yêu em nên tôi đành câm nín, nên tôi đành trọn kín. Trong trái tim nỗi đau này từ lâu vẫn biết rằng tình chẳng còn. Thì thôi em nhé, chia tay là hơn. Bao xa xa tôi đành chấp nhận, nhưng tôi không thể thứ tha. Thà nhìn em vui bên người khác còn hơn bên tôi mà lòng mơ đến ai. Chấp nhận mọi cay đắng phũ phàng, nhưng tôi không thể. Thà nhìn em vui bên người khác còn hơn bên tôi mà lòng mơ đến ai. Thà nhìn em vui bên người khác còn hơn bên tôi mà lòng mơ đến ai.